Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63. Chương 63 Hạ Đình Chính biết hắn hôm nay muốn chụp trận này diễn. Nhưng hắn cũng không thể làm cái gì. Hồn diễn cũng liền thôi. Loại này bị phiến bàn tay diễn. Còn yêu cầu đoàn phim cắt bỏ nói. Bọn họ sẽ đối Giang Vũ Điển diễn viên thân phận sinh ra thành kiến. Cho rằng hắn cũng không phải một cái đủ tư cách diễn viên, như vậy sự truyền ra đi sau. Đối Giang Vũ Điển cũng không phải một chuyện tốt, chẳng sợ hắn phi thường chán ghét ở đại chúng trước mặt rớt nước mắt cho nên trận này diễn một kết. Thúc, hắn lập tức xoay người trở lại trên xe, hắn đem nước mắt lau khô, cảm giác trên mặt vẫn là nóng rát mà đau, liền đẩy Hạ Đình Chính, lấy cái này. Bao điểm tuyết, ta chườm lạnh một chút, Giang Vũ Điển đem sát nước mắt dùng khăn tay cho hắn, Hạ Đình Chính liền. Xuống xe, bất quá vô dụng khăn tay đi bao, bởi vì thùng xe nội là ấm áp, viết dễ dàng hóa khăn tay cái loại này vải dệt là bao không được. Đến bao ni lông mới được, hắn xuống xe sau, Kim Chiêu Đệ ôm một cái ấm tay bảo, dậm chân hoạt động sưởi ấm, nhìn hắn hỏi, Hạ ca. Người ở giữ tây túi trang tiết làm gì? Hạ Đình Chính nói, Vũ Điển muốn chườm lạnh, Giang Vũ Điển ở trong xe đem áo khoác cởi. Hắn nằm nghỉ ngơi, đầu tiên, xem thùng xe ngoại diễn xuất trong vòng, là Dư Thế Hoàng cùng Chu Cánh Đồng tuyết vai diễn phối hợp, hắn mặt không nghiêm trọng. Chính là đau thôi, kết quả chườm lạnh thời điểm, lại đem hắn lạnh đến khó chịu. Cái loại này băng hàn kích thích ở ấm áp hoàn cảnh hạ là gấp bội. Giang Vũ Điển căn bản chịu không nổi. Khóc lóc kêu, lấy đi, chịu không nổi quá hắn nương lạnh. Hạ Đình Chính liền đem chườm lạnh túi cầm đi. Hắn tay cũng là băng, cho nên hắn cúi đầu. Mặt dán Giang Vũ Điển mặt, làm Giang Vũ Điển từ chính mình trên người hấp thu ấm áp theo sau. Hắn xuống xe đem chườm lạnh túi có chút hòa tan tuyết đổ. Kim Chiêu Đệ lại thấy, như thế nào liền đắp 2 phút, từ Hạ Đình Chính lên xe đến xuống xe, nhiều nhất 2 phút thời gian, chườm lạnh nói, thời gian đoạn không tác dụng, nàng nói, Hạ Đình Chính nói. Vũ Điển sợ lãnh, Kim Chiêu Đệ, ngoặc kép, nếu là làm nàng tới như vậy chiếu cô cái này âm tình bất định lão bản. Nàng khả năng muốn điên, kết quả Hạ Đình Chính cái này cả ngày lấy tiền cho Giang Vũ Điển hoa. Cho hắn làm phòng làm việc, phòng ở cho hắn trụ, xe cho hắn khai kim chủ, ngược lại chịu được Giang Vũ Điển cái này tính nết, Hạ Đình Chính đem giữ tươi túi ném ở phụ cận. Thùng rác, lên xe trước đối Kim Chiêu Đệ nói, người lãnh nói, đi trước tòa ngồi đi, hắn chỉ chính là ghế điều khiển phụ Kim Chiêu Đệ lãnh hỏng rồi. Gật đầu liền nói hảo, trước tòa cùng hậu tòa chi gian, là có cách đương. Phía trước nhìn không thấy mặt sau lại có chốt mở, có thể tùy thời nhìn đến phía trước, ở trên xe nghỉ ngơi một lát. Hắn xuống xe chụp trận thứ 2 diễn, hôm nay tổng cộng 4 chàng diễn. An bài thật sự chặt chẽ, đến buổi chiều 5 giờ, Giang Vũ Điển bộ phận kết thúc, hắn liền trực tiếp đi rồi, hắn muốn cùng Trình Duyệt Văn đi ăn cơm. Có đôi khi một ít bữa tiệc là rất khó cự tuyệt. Nhưng Giang Vũ Điển thật muốn chán ghét nàng lời nói, hoàn toàn là có thể cự tuyệt nàng, bất quá ở Giang Vũ Điển trong mắt, vị này Trình tiểu thư nhiều nhất chính là cái thổ người giàu có phen. Không quan trọng, hắn cũng hoàn toàn không chán ghét nàng, Trình tiểu thư dẫn hắn đi một nhà ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Tiệm ăn tại gia, lần này là Giang Vũ Điển lái xe, hắn khai chiếc Land Rover ôm thắng. Ngừng ở ngõ nhỏ bên ngoài bãi đỗ xe nội, xuống xe sau còn đi bộ 500 mét tả hữu, ngõ nhỏ thực hẹp. Gần cất chứa 2 người song song đi mà thôi. Bí ẩn nhưng thật ra thực bí ẩn. Cửa hàng chiêu bài cũng chưa quài. Cổ xưa màu đỏ thắm đại môn. Ngoài cửa treo 2 ngọn đèn lồng. Cửa hiên 2 bên là 2 cây văn trúc. Nhưng tiến vào sau, cũng đừng có động thiên, vào phòng. Giang Vũ Điển mới đem khẩu trang hái được, nhưng là mũ còn mang, mềm mại tóc đen bị mũ khuếch hình tễ đến ra bên ngoài kiều. Trình Duyệt Văn phủng mặt nhìn chăm chú vào hắn, ta cảm thấy ngươi bản tất thời điểm đẹp nhất, hiện tại tóc dài quá, bất quá cũng đẹp, chính là khí chất đã xảy ra điểm biến hóa, Giang Vũ Điển uống một ngụm trà nói. Cái gì biến hóa, ta lần đầu tiên gặp ngươi chân nhân, chính là tóc thực đoàn, ngươi ở vì tiền vệ chụp bìa mặt chiếu, ta ở bên cạnh nhìn, cảm giác ngươi siêu hung, có điểm bá đạo tổng tài khí chất, nhưng lại có điểm không giống, so với kia cái con, nàng hình dung không ra, nghiêng đầu nói, hiện tại tóc thật dài, chính là cái soái khí tiểu thịt tươi, tuy rằng hai người lẫn nhau đều chỉ xưng được với là so người. Xa lạ hơi chút quen thuộc một ít, nhưng Trình Duyệt Văn thực sẽ tìm đề tài, cho nên sẽ không tẻ ngắt tựa hồ nhớ lại đến chính mình lần trước uống lên Mỹ Nùng cắt rượu gạo sau. Nói một ít không nên lời nói, khả năng còn ném mặt, lần này Trình Duyệt Văn chỉ dám uống trà tiệm ăn tại gia nổi tiếng nhất chính là nhà hắn tay nghề. Giang Vũ Điển ở trước khi dùng cơm ăn rất nhiều quán cơm tiểu thực. Hắn điểm hai phân bánh bí đỏ, chấm đường đỏ ăn, Trình Duyệt Văn hiện tại mới phát hiện hắn như vậy thích ăn ngọt. Có chút giật mình, ta phía trước cho rằng ngươi thích ăn cay, Giang Vũ Điển cười cười. Trình Duyệt Văn lại nói, ngươi như vậy thích ăn, đợi chút đóng gói hai phân mang đi đi. Cửa hàng này bánh bí đỏ ăn ngon, tạc cá hoa vàng, thịt tẩm bột chiên giòn cùng tạc thịt viên cũng đều ăn ngon. Hảo. Ta đây đều đóng gói một phần, hắn nghĩ đến trong nhà còn có cái Hạ Đình Chính đang đợi hắn, hắn ra. Tới cùng người khác ăn cơm, tự nhiên phải cho hắn mang điểm ăn trở về, bằng không một người ăn cơm, quá lẻ loi, nghĩ đến đây. Hắn cúi đầu cấp Hạ Đình Chính đã phát điều WeChat tin tức nói. Người ăn cơm không? Hắn hỏi Trình Duyệt Văn, nơi này còn có cái gì ăn ngon? Ta đều đóng gói nhiều như vậy à. Ngày mai giữa trưa cơm ăn sao ha ha ha. Giang Vũ Điển nói, ta không phải một người ăn, nhưng là nhiều. Liền chưa nói, Trình Duyệt Văn đột nhiên nhanh trí. Đột nhiên có chút minh bạch hắn có ý thứ gì. Giang Vũ Điển khả năng không phải một người trụ, Hạ Đình Chính hồi phục tin tức nói. Ta không ăn, đang đợi ngươi tiếp theo lại là một cái. Ngươi chừng nào thì trở về. Giang Vũ Điển hồi phục nói, ta ăn xong liền trở về, cửa hàng này bánh bí đỏ ăn ngon, tạc cá hoa vàng tạc viên đều ăn ngon, ta cho ngươi mang về tới, hôm nay đừng nấu cơm, nghỉ ngơi một chút đi, hảo, bằng mũ không mũ bằng, Hạ Đình Chính là Giang Vũ Điển nói cái gì, hắn đều nói tốt người, Giang Vũ Điển chịu không nổi hắn nhan biểu tình, lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Ngồi ở bên cạnh hắn Trình Duyệt Văn xem hắn như vậy cười. Trong lòng có cái không thực tế suy đoán. Hạt mưa đây là có ngầm tình yêu. Thực mau, đồ ăn lên đây. Giang Vũ Điển cùng nữ sĩ ăn cơm. Ăn đến thong thả ung dung. Cử chỉ cũng yêu nhã. Trên thực tế hắn trong lòng khó chịu đã chết bởi vì quán cơm hương vị cũng không tệ lắm. Tuy nói là so ra kém người trong nhà. Nhưng là ăn như vậy chậm cũng là khó chịu, hắn làm bộ làm tịch mà ăn đến cuối cùng. Kêu người phục vụ điểm mấy phân đồ ăn đóng gói, môn mở ra trong nháy mắt. Giang Vũ Điển hướng bên ngoài nhìn mắt, tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn mắt phòng máy theo dõi, hắn nhanh chóng đứng lên. Trừ rất nhiều tờ giấy khăn dùng trà thủy ướt nhẹp, hồ ở máy theo dõi màn ảnh thượng, Trình Duyệt Văn giật mình mà nhìn hắn cử động. Hắn muốn làm gì, theo sau Giang Vũ Điển bước nhanh đi ra ngoài, nắm lên một cái trên mặt mang theo một chút hoảng loạn thấp bé nam nhân kinh hoàng thất thố. Uy, ngươi làm gì a? Đánh người a? Không có vương pháp a? Giang Vũ Điển một tay đè thấp mũ, một tay đem hắn kéo vào phòng sau, nhanh chóng đem cửa đóng lại, hắn ánh mắt sắc bén, camera cho ta, cái gì camera, nam nhân run bần bật. Ngươi có thật xấu đúng không? À, ta nhận ra ngươi, ngươi là cái kia minh tinh, ngươi dựa vào cái gì đánh người à? Ta chính là tới ăn cơm, ta là cửa hàng này khách nhân. Ngoài cửa có tiếng đập cửa, hỏi hắn, tiên sinh, đã xảy ra cái gì? Giang Vũ Điển cũng hờ hững, hắn cười lạnh một tiếng, nơi này đã không có máy theo dõi, môn hiện tại cũng đóng lại. Hắn đơn giản buông ra tay chân ở nam nhân trên người sờ soạng. Hắn thực mau từ paparazzi trên người lấy ra một khoản rất nhỏ camera. Lại lấy ra hắn giấu ở áo trên nội túi công tác chứng minh Tân Thế Giới Nhật Báo. Giang Vũ Điển gương mặt âm trầm mà nhìn hắn, đem hắn công tác chứng minh ném ở trên bàn. Tiếp theo đối Trình Duyệt Văn nói, gọi điện thoại cho ngươi ba ba, hiện tại là văn minh pháp chế xã hội. Giang Vũ Điển đương nhiên sẽ không tùy ý ẩu đả người. Hắn chỉ là làm trò này paparazzi mặt đem tấm ảnh nhỏ camera tiêu hủy. Paparazzi xem hắn tay nhéo, tiểu camera đều biến hình, nhất thời sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, mắt lộ ra kinh sợ. Sợ hắn giống niết bẹp này camera giống nhau, đem chính mình bóp chết, uy phong là chơi, Giang Vũ Điển lại đau đến quay người đi. Không làm paparazzi thấy chính mình niết bẹp camera sau đường trường biến hồng ướt át hốc mắt theo. Sau, Trình Quốc Lôi thực mau làm người lại đây. Đem cái này paparazzi mang đi. Thuận tiện đem Trình Duyệt Văn cũng tiếp đi rồi. Tiệm ăn tại gia khách nhân không phải rất nhiều. Rất nhiều liền đã xảy ra cái gì đều không rõ ràng lắm. Giang Vũ Điển chờ phòng bếp đem đồ ăn cho hắn. Đóng gói hảo. Tiếp theo dẫn theo đóng gói đồ ăn, không nhanh không chậm mà lái xe về nhà, hắn mở ra một phần trang bánh bí đỏ PVC hộp cơm. Một chút cũng không chú ý mà dùng tay cầm ăn, một bên ăn một bên lái xe, trên xe mở ra điều hòa. Đồ ăn không dễ dàng lạnh, chẳng sợ Bắc Kinh kẹt xe, về đến nhà thời điểm, đồ ăn cũng đều là ấm áp. Mà Giang Vũ Điển ở trên xe thời điểm không nhịn xuống đem một chỉnh phân bánh bí đỏ đều ăn xong. Rồi, hắn đình hảo xe, dẫn theo đóng gói đồ ăn lên lầu, nhưng đồ ăn đều có chút lạnh, hắn đem đồ ăn đều nhiệt một phen sau, Bùi Hạ Đình chính cơm nước xong, hỏi hắn, A Chính, ngươi không ghen đi, ghen, Hạ Đình chính nhìn hắn. Cũng sẽ không khẩu thị tâm phi mà nói láo, Giang Vũ Điển xoa xoa tóc của hắn nói. Ngoan, ngươi thích ăn bánh bí đỏ. Kia ngày mai ta liền cho ngươi làm. Ngày mai ngươi đi đóng phim thời điểm. Ta liền đi thị trường mua nguyên vật liệu. Buổi chiều làm tốt cho ngươi đưa qua đi. Giang Vũ Điển lại nhẹ giọng nói câu. Ngoan, Hạ Đình chính biết lúc này làm cái gì hảo. Liền nghiêng đầu dựa vào hắn ngực chỗ. Nặng nề mà hô khí, hắn vóc dáng cao lớn, cố tình ái như vậy làm nũng, hắn đầu dựa vào Giang Vũ Điển áo lông thượng, dùng gò má cọ cọ, không biết cọ tới rồi cái gì bộ vị, Giang Vũ Điển ở hắn trán thượng gõ một cái, còn không có cay sữa sao? Hạ Đình Chính thanh âm nặng nề mà nói, không đoạn Giang Vũ Điển trong đầu không khỏi nghĩ đến Hạ Tư Dư vừa mới sinh ra kia đoạn thời gian. Hắn làm Tư Dư cha nuôi, thường xuyên đều phải đi xem nàng từ nằm ở vú em trong lòng ngực dựa vào bú sữa ăn cơm. Biến thành ôm bình sữa ăn cơm, hắn ôm Hạ Đình Chính đầu. Vuốt ve hắn đầu bạc tóc đen, trong lòng khó nén đau lòng cùng nhu tình, liền thật sâu mà nhìn chăm chú vào hắn nói, đại ca hôm nay liền cho ngươi làm một hồi bình sữa. Ngoặc kép, hết chương.